Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236. Chương 236 Ái thần lăng dĩ nhiên biết không hẳn là ngăn cản tử thần câu hồn. Thu hồi tay, chờ mắt nhìn tử thần câu đi lão bà hồn phách ly thể. Thân thể lập tức tắt thở, nàng bạn ra thấy nàng bất động. Run xuống tay đi thăm nàng hơi thở, thấy không hơi thở, hắn lập tức lên tiếng khóc lớn, hình hàn cùng lăng dĩ nhiên nhìn đến hắn khóc đến ruột gan đứt từng. Khúc, ra tiếng an ủi hắn, may mắn hiện tại cách bọn họ mục đích không xa, phi cơ dừng lại liền có xe cứu thương mang theo lão bà cùng nàng bạn lữ rời đi. Nàng bạn lữ ném mang theo hy vọng đi theo thượng xe cứu thương, lăng dĩ nhiên xuống máy bay. Buồn bực nói, nước ngoài tử thần quá lạnh nhạt, nói đem hồn phách mang đi liền mang đi, đều không cho bọn họ thời gian làm tốt nhất từ biệt. Hình hàn hỏi. Các ngươi quỷ sai sẽ cho người chết hòa thân người thời gian từ biệt. Sẽ a, chúng ta sẽ làm người chết ở chết phía trước hồi quang phản chiếu. Cho hắn hòa thân người làm cuối cùng từ biệt. Hình hàn xoa xoa đầu của hắn. Mỗi cái quốc gia tình hình trong nước không giống nhau, ngươi không thể yêu cầu bọn họ giống chúng ta giống nhau. Đúng không, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ta phía trước đặt trước khách sạn nghỉ ngơi mấy cái giờ. Chờ hừng đông lại đi địa phương khác chơi, hảo, hình hàn cùng lăng dĩ nhiên đánh xe đến khách sạn. Trên đường, lăng dĩ nhiên nhìn đến rất nhiều thần chết ở trên đường du đãng. Một bộ chuẩn bị câu nhân hồn phách bộ dáng, bất quá nước ngoài hoàn cảnh xác thật tương đối hỗn loạn. Ban đêm còn ở bên ngoài tùy ý đi lại người phần lớn có chứa súng ống. Động bất động liền lấy thương ra tới uy hiếp người. Này một loại tình huống thực dễ dàng lau súng cướp cò. Một khi sinh khí liền sẽ xúc động nổ súng, hình hàn cùng lăng dĩ nhiên ngồi trên xe đều có thể xa xa. Nghe được tiếng súng, xe taxi tài xế chạy nhanh hơn chân ga rời đi. Đem người đưa đến khách sạn lớn cửa, cũng hào tâm nhắc nhở nói. Các ngươi lần sau ra cửa du lịch, tốt nhất xem trọng thời gian. Ban ngày tới nơi này tương đối an toàn, buổi tối sẽ rất nguy hiểm. Buổi tối cũng tốt nhất không cần loạn ra cửa, hình hàn hướng hắn nói lời cảm tạ. Cũng nhiều cấp một bút tiền bâu ơ, lăng dĩ nhiên chờ xe taxi tài xế rời đi sau hỏi. Hắn vừa rồi nói gì đó sự. Hắn làm chúng ta chú ý an toàn, hình hàn nâng lên lóe kim quang ngón tay hướng hắn não huyệt nhẹ. Nhàng một chút, lăng dĩ nhiên lập tức có thể nghe hiểu người chung quanh nói chuyện thanh. Hắn kinh hỉ nói, ta có thể nghe bọn hắn nói, ngươi về sau mỗi quốc ngữ âm đều có thể nghe hiểu. Còn có thể theo chân bọn họ giao lưu, như thế nào giao lưu? Chỉ cần nói chúng ta quốc giọng nói, bọn họ là có thể nghe hiểu, thật phương tiện, hai người vào ở khách sạn sáng sớm hôm sau liền tới. Đến cái này quốc gia du lịch thánh địa tham quan, mà nhất hấp dẫn lăng dĩ nhiên không phải nơi này phong cảnh, mà là nơi này thần tiên cùng yêu ma nhóm. Nhất thần kỳ chính là bọn họ tham quan giáo đường kéo dài qua ở hai nước biên cảnh giới trung gian. Cho nên bọn họ có thể nhìn đến hai nước bất đồng thần tiên. Tỷ như A quốc ái thần là ở chính mình trong cung điện cho nhân loại truyền bá tình yêu. Chính là B quốc ái thần lại là một đám xinh đẹp đáng yêu tiểu hài tử. Cầm tiểu cung tiễn nơi nơi loạn xạ, lăng dĩ nhiên đã bị bắn một mũi tên. Chát đến trên ngực. Hắn mũi tên rút ra, tiểu kim mũi tên lập tức biến mất, bị bắn trúng lúc sau, lại không cảm giác được đau đớn, hình hàn cười dắt hắn tay đi phía trước đi. Này đó tiểu kim mũi tên chính là muốn bắn tới người khác trái tim. Nếu là cảm giác được đau, này đó tiểu hài tử còn dám loạn xạ, nhân loại cũng không dám đem bọn họ trở thành ái thần, lăng dĩ nhiên xoa xoa ngực. Tuy rằng không cảm giác được đau. Nhưng là lại có mặt khác cảm giác, hình hàn tò mò. Cái gì cảm giác, lăng dĩ nhiên cười nhảy đến hình hàn trên lưng, hôn hôn hắn mặt nói, ta cảm giác càng ái ngươi, hì hì, hình hàn cõng lên hắn, cười hỏi, ta có phải hay không hẳn là thỉnh bọn họ nhiều cho ngươi bắn mấy mũi tên. Lăng Dĩ Nhiên hướng bắn tên tiểu hài tử nhóm vẫy tay. Tiểu thí hài, lại nhiều cho ta tới mấy mũi tên, đang ở bắn tên tiểu ái thần nhóm nghe được Lăng Dĩ Nhiên tiếng la. Sôi nổi chiều hắn nhìn lại, lại cùng các đồng bạn đối xem một cái. Không hẹn mà cùng chiều Lăng Dĩ Nhiên phóng đãng mũi tên, Lăng Dĩ Nhiên còn tưởng rằng giống phía trước bị bắn không đau, ai ngờ chát mấy mũi tên lúc sau, đầu hắn nước mắt đều phải rớt ra tới. À à, đi mau, đau chết mất, này đó tiểu thí hài quá xấu rồi, hình hàn cõng hắn cất bước chạy về A quốc địa giới. Tiểu ái thần nhóm nhìn đến bọn họ chật vật chạy đi. Biên bắn biên cười khanh khách nhạc cười. Đáng tiếc bọn họ ở công tác chung, không có phương tiện chạy đến A quốc đi. Chỉ có thể tha cho bọn hắn một hồi, hình hàn chạy đến nhìn không tới tiểu ái thần địa phương mới đem. Lăng Dĩ Nhiên buông xuống, lại nhìn đến hắn toàn bộ phần lưng cùng cái ót đều cắm đầy tiểu kim mũi tên. Hắn không có nhịn xuống, xì một tiếng cười ra tiếng. Ngươi hiện tại bộ dáng tựa như một con nhím, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Mau giúp ta đem mũi tên đều nhổ xuống tới, Lăng Dĩ Nhiên giơ tay sau này đầu một rút. Kéo xuống một đống tiểu kim mũi tên. Ta dựa, quá độc ác, thật muốn đem bọn họ này đó tiểu ái thần bắt lại đét mông, hình hàn cố nén cười giúp hắn sau lưng. Mũi tên tất cả đều kéo xuống tới. Ai làm ngươi thật sự chạy tới gọi bọn hắn cho ngươi bắn tên. Ngươi không biết bọn họ mũi tên cũng có lực sát thương sao. Bọn họ quá xấu rồi, ta muốn dọa hồi bọn họ mới được, bằng không còn tưởng rằng chúng ta Hoa Hạ quốc thần dễ khi dễ. Lăng Dĩ Nhiên nâng lên kiếm chỉ, đầu ngón tay trào ra hắc khí, hắn giơ tay huy, đi, hắc khí chiều B quốc bay qua đi. Tiểu ái thần nhóm nhìn đến có hắc khí bay lại đây, chạy nhanh bắn tên bắn phá, nhưng hắc khí một chút đều không sợ bọn họ mũi tên. Cũng từ một đoàn hắc khí chia làm hơn 100 ác ma. Bằng mau tốc độ nhào hướng tiểu ái thần nhóm sợ tới mức sôi nổi thét chói tai. Có còn bị dọa khóc, liền cung tiễn đều từ bỏ nhanh chóng bay đi, lần này. Đến phiên Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ, hình hàn xoa bóp mũi hắn. Hiện tại cao hứng sao? Cao hứng, cùng bọn nhỏ chơi còn rất có ý tứ. Khó trách thế gian lão nhân như vậy thích tiểu hài tử, Lăng Dĩ Nhiên kéo hình hàn tay. Chúng ta đi tiếp theo cái điểm du lịch, bọn họ ở chỗ này thuê có xe. Lại có hướng dẫn cho bọn hắn dẫn đường, cho nên mới nơi nào đều phi thường phương tiện, bọn họ ở A quốc biên cảnh đãi 3 ngày. Lại đến B quốc biên cảnh chơi 3 ngày mới ngồi máy bay rời đi đến mặt khác quốc gia du ngoạn toàn. Thế giới cảnh điểm thật sự quá nhiều. Chơi không được mấy cái địa phương, Thiên Đạo Viện liền phải khai giảng. Lăng Dĩ Nhiên cùng hình hàn trực tiếp thuấn di trở về Lăng gia. Đem ở nước ngoài mua lễ vật phân cho đại gia, Lăng Chăn nhìn đến nhi tử đặc biệt vui vẻ. Lôi kéo nhi tử nhìn nhìn, đặc biệt là nhìn chăm chăm hắn bụng nhìn vài mắt, ở nước ngoài chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, chính là thời gian không đủ, có rất nhiều địa phương đều không có chơi. Về sau có thời gian lại đi chơi, muốn mang ngươi cùng ba cùng đi, người nhiều càng náo nhiệt hảo, chờ thêm năm chúng ta cùng đi chơi. Lăng Chăn lại ngắm mắt hắn bụng hỏi. Ngươi gần nhất ăn được không? Không tốt, ngoại quốc đồ ăn không hợp ta ăn uống, khó trách gầy. Lăng Chăn đau lòng vuốt Lăng Dĩ Nhiên mặt. Ngươi muốn nhiều bổ bổ mới được, phòng bếp hầm có canh gà, ngươi cùng hình hàn ăn một chén lại trở về gầy. Lăng Dĩ Nhiên chiếu chiếu gương, ta không cảm thấy chính mình gầy. Hình hàn, ngươi cảm thấy ta gầy sao? Hình hàn không thấy ra tới Lăng Dĩ Nhiên gầy, ôm thời điểm cảm giác đều giống nhau. Hơn nữa, Lăng Dĩ Nhiên là quỷ thần, thân thể đã định hình, sẽ không béo cũng sẽ không gầy. Các ngươi mỗi ngày nhìn đối phương, sao có thể phát hiện đối phương sẽ gầy? Trừ phi gầy đến thái quá, Lăng Chăn kêu phòng bếp người đem canh bưng tới. Uống xong lại đi, Lăng Dĩ Nhiên ngửi được canh gà đặc biệt hương. Hơn nữa gà không phải bình thường gà, tức khắc ăn uống mở rộng ra. Đem canh cùng thịt gà toàn ăn đến trong bụng mới cảm thấy mỹ mãn mà lôi kéo hình hàn trở về. nhà, Hình lão thái thái nhìn đến bọn họ trở về. Thập phần cao hứng, lôi kéo bọn họ nhìn lại xem, đều chơi gầy, muốn bổ bổ mới được. Lăng Dĩ Nhiên phủng chính mình mặt, không thể nào, ta thật sự gầy, như thế nào mỗi người nhìn đến ta đều nói ta gầy. Hình Hàn câu môi, có một loại gầy, kêu ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi đều cảm thấy ngươi gầy, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, đêm đó, Hình lão thái thái lại kêu phòng bếp làm một bàn lớn bổ dưỡng đồ ăn. Còn hảo Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn đều không phải người thường. Ăn lại nhiều cũng sẽ không trống. Hình lão thái thái nhìn đến bọn họ đem đồ ăn đều ăn xong. Phi thường cao hứng, Lăng Dĩ Nhiên ở Hình gia đãi một ngày liền đi đi học. Về sau mỗi cái cuối tuần chỉ có thể về nhà 2 ngày, Hình lão thái thái biết hắn vội quá này nửa năm. Sẽ có thanh nhàn thời gian bồi nàng, cho nên cũng không có hỏi nhiều hắn học tập nội dung, Lăng Dĩ Nhiên đi đến trường học sau. Mỗi ngày 6 giờ tan học đều sẽ bị trưởng lão kêu trở về ăn các loại bổ canh cùng đồ bổ. Ăn đến hắn đều sắp phun ra, thẳng đến có một ngày ở đi học chung. Hắn thật đúng là phun ra tiểu chủ từ, ngày không có việc gì đi. Đi theo cùng nhau đi học Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm bọn họ quan tâm hỏi, quỷ vệ cùng hộ pháp nhóm. Đều phi thường khẩn trương. Tiểu chủ từ, ngài có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đi học chính là nhân tộc lão sư. Hắn cũng quan tâm hỏi một câu. Lăng đồng học, ngươi có khỏe không? Thi dịch hỏi, có phải hay không buổi sáng ăn no căng? Mặt khác đồng học quan tâm nhìn Lăng Dĩ Nhiên, ta không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên lau lau miệng. Lại dùng thanh khiết thuật rửa sạch sàn nhà. Theo, lại một trận buồn nôn. Nôn, nhân tộc lão sư nói, ngươi bộ dáng không giống không có việc gì bộ dáng. Vẫn là mau trở về nhìn xem đi, nếu là Lăng Dĩ Nhiên ở hắn nơi này xảy ra chuyện. Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế khẳng định sẽ đem hắn cấp hủy đi, thi dịch nhanh chóng đoan hạ. Thân cấp Lăng Dĩ Nhiên bắt mạch, phát hiện hắn mạch tượng rất quái. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới hắn tới trường học khi, Lăng Chăn hướng hắn giao đãi sự tình. Khóe miệng một loan, ha ha bật cười, mọi người hướng xem bệnh thần kinh tựa nhìn hắn, Lăng Dĩ Nhiên kỳ quái nhìn hắn. A dịch, ngươi cười cái gì? Thi dịch nhớ tới bọn họ hiện tại còn ở lớp học thượng. Không thể làm can, vội vàng hướng lão sư xin lỗi. Lão sư, thực xin lỗi, Dĩ Nhiên thân thể không thoải mái. Ta yêu cầu dẫn hắn trở về xem bệnh, lão sư gật gật đầu. Mau đi đi, Lăng Dĩ Nhiên tức giận nói. Ta không thoải mái, ngươi còn cười đến như vậy vui vẻ. Nôn. Hắn lại không có nhịn xuống phun ra, trở về lại nói, thi dịch một bên phân phó quỷ vệ nhóm thanh. Khiết sàn nhà, một bên mang theo Lăng Dĩ Nhiên trở về ký túc xá, bách trưởng lão nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên trước tiên. Trở về, quan tâm hỏi, chủ từ, ngày hôm nay như thế nào trước tiên hạ học? Ta, nôn, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy chính mình hoàng gan thủy đều phải nhổ ra, bách trưởng lão ngẩn người. Ngài đây là làm sao vậy? Dĩ Nhiên chỉ là thân thể không quá thoải mái. Ngươi đi thỉnh cái bác sĩ cho hắn nhìn xem, thi dịch nói xong lúc sau. Lại dùng truyền âm cùng bách trưởng lão nói. Dĩ Nhiên tình huống hẳn là có thai phản ứng. Thuyết minh hắn trong bụng hài tử chính ấn nhân loại bình thường tình huống phát dục. Chờ 7-8 tháng sau, ta là có thể đương thúc thúc thật sự. Ta hiện tại liền đi thỉnh bác sĩ, bách trưởng lão đi thỉnh thiên đạo học viện bác sĩ, Lăng Dĩ Nhiên. Hỏi thi dịch, ngươi còn không có nói ngươi vừa rồi đang cười cái gì? Thi dịch lừa hắn nói, ngươi nếu là xin nghỉ trở về xem bệnh, ta đây cũng có thể đi theo đã trở lại. Bằng không mỗi ngày đi học rất mệt, hắn cũng không nghĩ nói chuyện. Chính là Lăng Chăn giao đại quá hắn một việc này thiết yếu giấu đến giấu không đi xuống mới thôi. Chờ hài tử thành hình, Lăng Dĩ Nhiên liền sẽ không lại nghĩ lại đem hài tử lấy ra tới, Lăng Dĩ Nhiên mới không tin lời hắn. Nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực hảo lừa? Thì dịch hỏi lại hắn, ta vì cái gì muốn gạt ngươi? Lăng Dĩ Nhiên cũng nghĩ không ra hắn có cái gì lý do muốn gạt chính mình. vậy ngươi vừa rồi cho ta bắt mạch đem cái gì vấn đề? Ta chỉ cùng sư phụ chỉ học được một ít gia lông. Hơn nữa sư phụ lại không phải tinh thông y thuật người. Ta sao có thể nhìn ra vấn đề? Nếu có thể nhìn ra vấn đề liền không cần lại thỉnh bác sĩ, Lăng Dĩ Nhiên ngẫm lại cũng là thi dịch. Lôi kéo hắn đi vào đại sảnh, cầm lấy trên bàn điểm tâm đưa tới trước mặt hắn. Người mới vừa phun ra nhiều như vậy, ăn vài thứ điền điền bụng, Lăng Dĩ Nhiên nghe thấy tới hương vị liền tưởng phun. Chạy nhanh che lại cái mũi, lấy đi, mau lấy đi, thi dịch chạy nhanh đem điểm tâm lấy ra. Sau đó lấy ra di động cấp Lăng Chăn phát tin tức. Sư phụ, Dĩ Nhiên phun ra, liền phun rất nhiều lần. Hẳn là có thai phản ứng, đang ở phòng âm văn phòng chơi di động Lăng Chăn nhìn đến này tin tức. Vui vẻ đến cười ha ha. Thật tốt quá, thật tốt quá. Trầm khuôn mặt huấn công ty giám đốc phòng âm nhìn về phía Lăng Chăn. Lãnh lệ thần sắc trở nên nhu hòa. Hắn hỏi, cái gì thật tốt quá? Chơi game rút thăm trúng thưởng chung giải thưởng lớn. Bị huấn hai cái giám đốc khóe miệng trừ trừ. Bọn họ lão bản đúng là sủng hắn bạn lữ. Bị đánh gãy dạy bảo cũng không tức giận. Còn hỏi có phải hay không trong trò chơi giải thưởng lớn. Nếu là lão bản ngày thường cũng có thể như vậy ôn hòa đối bọn họ thì tốt rồi. Kỳ thật bọn họ hiện tại nhật tử quá đến cũng coi như không tồi. Ít nhất bọn họ bị huấn thời điểm có người đánh bọn họ lão bản dạy bảo. Nếu là lão bản tâm tình hào, liền sẽ làm cho bọn họ đi ra ngoài đem kế hoạch thư lại tu tu. Nếu là không tâm tình không hảo liền sẽ làm cho bọn họ cút đi lại trọng tố. Mặt khác lại tưởng phương án, nếu là lại làm không tốt, liền có khả năng thu thập đồ vật chạy lấy người, Lăng Chăn nhanh chóng bò lên thân vui vẻ nói. Nhi tử phun ra, chúng ta đi xem nhi tử, hai vị giám đốc, ngoặc kép, nhi tử đều phun ra, còn này vui vẻ, phòng âm ngẩn người, qua vài giây mới phản ứng lại đây, trên mặt tràn ra đại đại tươi cười, đứng dậy nói, hảo, chúng ta đi xem nhi tử, hai vị giám đốc thật cẩn thận hỏi. Tổng tài, chúng ta kế hoạch thư, phòng âm tâm tình đặc biệt hảo. Trở về lại hảo hảo tu tu là được, đúng vậy, hai vị giám đốc sợ hắn đổi ý dường như. Vội vàng cầm lấy bọn họ kế hoạch thư chạy nhanh rời đi tổng tài văn phòng, Lăng Chăn thu hồi di động. Nói, ta nhớ rõ ta trước kia Hoài Dĩ Nhiên nôn mửa thời điểm đặc biệt muốn ăn toan. Chúng ta mua điểm toan đồ ăn qua đi, làm hắn ăn uống mở ra ân, phòng âm cùng Lăng Chăn đi xuống lầu một chuyến siêu thị. Đem sở hữu toàn đồ vật đều mua tới, ở đi ngang qua chuyên bán nhi đồng đồ dùng khu vực thời điểm. Thiếu chút nữa đem bên trong đồ vật toàn mua tới, cuối cùng còn hảo nhịn xuống, tính toán chờ xác định hai tử khi nào có thể sinh hạ tới thời điểm. Lại chuẩn bị hai tử đồ vật, DIY. Hết chương.